Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Chương 460. 100 triệu năng lượng điểm. Mắt nhìn các nàng một đám người sắp chống đỡ không nổi thời điểm. Tám đầu hỏa diễm viêm ma thực lực lại ở thời điểm này bị tiêu giảm hơn phân nửa. Theo sát lấy, không đến trong vòng một khắc đồng hồ, trong thông đạo hỏa diễm liền toàn bộ thối lui. Tám đầu hỏa diễm viêm ma cũng theo đó hóa thành một đạo tia lửa, biến mất không thấy gì nữa. Hô, đế cơ đơn tay vịn vách tường, miệng lớn thở hổn hển, mang trên mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ. Vọng Thiên Các còn lại hơn 900 người cũng giống như vậy. Tại tám đầu hỏa diễm viêm ma hung tàn công kích đến, mắt lộ ra tim đập nhanh, mang theo một chút sợ. Có người làm giòn ngồi dưới đất, chúc mừng trốn qua một kiếp. Tiểu thư, cái này tám đầu hỏa diễm viêm ma thật tốt, làm sao lại bỗng nhiên mất tích? Thị nữ không hiểu hỏi. Đế cơ đã khôi phục lại, giấu ở màu đen dưới khăn che mặt tấm kia tuyệt mỹ gương mặt, lần nữa khôi phục trước kia cao ngạo cùng băng lãnh. Cái này ba cái lối đi rất có thể là tương thông, trong thông đạo xuất hiện tình huống đều như thế. Đến mức cái này tám đầu hỏa diễm viêm ma tại sao lại vô duyên vô cớ biến mất, rất có thể cùng mặt khác hai cái lối đi có quan hệ. Bản tiểu thư muốn là đoán không sai, cần phải có người phá hết ba cái lối đi bên trong trận pháp, cho nên tám đầu hỏa diễm viêm ma mới có thể biến mất. Bất quá, để bản tiểu thư không hiểu là, đến tột cùng là cái kia mặt thẹo, vẫn là bọn hắn. Đế cơ trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn thấy thủ hạ người, nguyên một đám không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất. Sắc mặt lạnh đáng sợ, một luồng hơi lạnh theo trong cơ thể nàng phát ra. Tiểu thư xin thứ tội. Hơn 900 người vội vàng từ dưới đất bò dậy, chủ động thỉnh tội. Bản tiểu thư biết các ngươi đều mệt mỏi, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, đem hết toàn lực, cho các ngươi một phút khôi phục tiêu hao chân nguyên lực. Một phút sau đó, lập tức hành động. Đế cơ hạ lệnh, là đại tiểu thư. Mọi người kích động đáp, nguyên một đám hai chân khoanh lại ngồi dưới đất, lấy ra khôi phục chân nguyên lực đan dược nuốt vào, vận chuyển công pháp, khôi phục tiêu hao chân nguyên lực. Đế cơ cũng giống như vậy, bất quá lại không có ngồi đấy vận công, lấy ra mấy cái viên thuốc ăn vào. Tiểu thư, người cảm giác đến bọn hắn hai đám người bên trong, người nào khả năng lớn nhất? Thị nữ hỏi lần nữa. Mặt thẹo người này, liền xem như bản tiểu thư thi triển vọng khí thuật, đều không thể đem hắn xem thấu. Mà mặt khác một nhóm người, người thanh niên kia xem xét cũng là công tử nhà giàu, tự mang một cỗ quý khí, hẳn là một gia tộc lớn nào đó đi ra, cũng không biết là phụ cận gia tộc nào. Bản thân hắn chỉ có nhân kiếp cảnh cửu giai tu vi, còn kiêm tu thần niệm, tuy nhiên giấu giếm rất sâu, nhưng lại không cách nào trốn qua bản tiểu thư vọng khí thuật. Hắn tên kia người hầu, thực lực tuy nhiên rất mạnh, tiềm lực cũng rất khủng bố. Bản tiểu thư nhìn không thấu hắn, nhưng muốn đến thủ đoạn cuối cùng có hạn. Nếu để cho bản tiểu thư tại bọn họ hai đám người bên trong tuyển một đợt, bản tiểu thư lựa chọn mặt thẹo. Đế cơ ngưng trọng nói ra. Nô tỳ đã hiểu. Thị nữ gật gật đầu. Còn có một chút thời gian, ngươi cũng đi khôi phục đi. Đế cơ phất phất tay, tìm chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Lối đi bên phải nhất bên trong, bị đế cơ tán thưởng mặt thẹo, giống như là một con rùa đen một dạng, co đầu rút cổ tại trên mặt đất, trên dưới quanh người bao phủ một tầng thanh sắc lồng khí, đem cả người hắn bảo vệ. Mà hắn theo tiến vào chỗ này thông đạo bắt đầu, đến sau cùng tám đầu hỏa diễm viêm ma xuất hiện, một mực lấy phương thức như vậy đem chính mình bảo vệ. Dù là đối mặt tám đầu hỏa diễm viêm ma cuồng bạo công kích, thanh sắc lồng khí vẫn như cũ vô cùng ương ngạnh, chưa từng phá vỡ, thì liền một tia gợn sóng đều không có nhộn nhạo. Ồ, trận pháp bị phá sao? Mặt Thẹo đột nhiên mở to mắt, ngoạn vị nói ra, nhìn lấy trước mắt thông đạo biến mất sạch sẽ hỏa diễm. Đập phủi bụi trên người, đem vòng phòng hộ kéo, theo trên mặt đất đứng lên, quả nhiên cùng bổn tọa đoán giống như đúc. Vọng Thiên các người có thể giải quyết hết những ngọn lửa này viêm ma. Ngược lại là bớt đi bổn tọa không ít khí lực. Thừa dịp lấy bọn hắn người còn tại khôi phục nguyên khí. Bổn tọa đi đầu một bước, đem món đồ kia cướp đến tay. Mặt Thẹo nói, dưới chân một chút, lưu lại một đạo tàn ảnh, hướng về phía trước phóng đi. Nếu để cho hai người bọn họ đám người lập tức biết, phá mất tám đầu hỏa diễm viêm ma người, không phải bọn họ trong miệng đối tượng, mà chính là một mực bị bọn họ song phương sơ sót viêm bắc. Muốn đến trên mặt bọn họ biểu lộ sẽ phi thường đặc sắc đi. Trung gian trong thông đạo, viêm bắc vẫn như cũ cắn lấy tám đầu hỏa diễm viêm ma trên nắm tay, thôn phệ lấy bọn họ thể nội hùng hậu hỏa độc, chỉnh cái lối đi bên trong hỏa diễm. Cùng lúc trước so sánh, không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại lần nữa tăng lên gấp 2, đế cơ cùng mặt Thẹo bọn họ trong thông đạo hỏa diễm. Toàn bộ đều bị viêm bắc bên này cưỡng ép lôi kéo tới. Bị tám đầu hỏa diễm viêm ma hấp thu, sau đó lại bị viêm bắc cưỡng ép thôn phệ đi qua. Thì liền Thiên Nhi ba người các nàng, cũng theo trước đó nhẹ nhõm. Đến bây giờ mặt lộ vẻ khẩn trương, quỷ hiếp tử trước đó còn đang cảm thán hỏa độc không đủ dùng. Lúc này hỏa độc lần nữa cuồng bạo hùng hậu, một mình hắn đỉnh lấy màu trắng bức tranh. Không chỉ có muốn đối kháng hỏa độc, còn muốn bảo vệ Thiên Nhi cùng Thiên Phượng Hoàng hai người. Mồ hôi lớn như hạt đậu, liên tục không ngừng theo trên trán chảy xuống, trong nháy mắt bốc hơi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nếu như không phải dựa vào một cỗ ngoan cường kiên quyết cùng thiên cơ quỷ thể chống đỡ lấy, lúc này hắn đã sớm ngã xuống. Công tử đây là đang làm gì? Hỏa độc làm sao trong nháy mắt tăng cường nhiều như vậy? Quỷ ức tử cắn hàm răng, chật vật nói ra, hừ, ngươi không phải mới vừa cảm thán nói hỏa độc thiếu đi sao? Người hỏa diễm thiên thư còn không có triệt để hình thành. Lúc này làm sao sợ rồi? Thiên Nhi phản kích nói. Không tốt, hỏa độc lại hình thành lốc xoáy bão táp vọt tới. Quỷ kích tử ngươi nhanh điểm ngăn trở. Thiên Phượng Hoàng bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Chỉ phía trước nói ra. Đây là muốn ta mạng già à? Quỷ kích tử sắc mặt càng khổ. Hỏa diễm thiên thư cho ta thôn phệ. Quỷ ức tử nổi giận gầm lên một tiếng, điều động thể nội tất cả chân nguyên lực, điên cuồng vận chuyển chân nguyên lực, thôn phệ lấy cỗ này trùng kích tới hỏa độc phong bạo tuyền qua. Nhưng cỗ này hỏa độc phong bạo tuyền qua, thật sự là quá cường đại, đem chọn cái lối đi toàn bộ cho bao phủ lại, hình thành không khác biệt công kích, hỏa độc táo bạo, ẩn chứa đốt cháy hết thảy nhiệt độ. Liền xem như quỷ cốc tử đem hỏa diễm thiên thư vận chuyển tới cực hạn, đều nhanh muốn ngăn cản không nổi. Cho bổn công tử đến đây đi. Đột nhiên, viêm bắc bá đạo âm thanh vang lên. Tám đầu hỏa diễm viêm ma tại vừa đối mặt ở giữa, toàn bộ bị hắn một miệng nuốt xuống. Thì liền chung quanh những thứ này hỏa độc phong bạo tuyền qua, cũng theo cuốn một cái, bị viêm bắc toàn bộ nuốt vào trong bụng, chỉnh cái lối đi bên trong hỏa độc, biến mất không thấy gì nữa, thì liền một đóa ngọn lửa nhỏ đều không hề lưu lại. 100 triệu năng lượng điểm, nhiều như vậy, viêm bắc giật nảy cả mình, chẳng lẽ là bởi vì hỏa diễm vừa mới bạo động nguyên nhân hay sao? Viêm bắc thầm tự suy đoán nói, lắc đầu, viêm bắc không lại suy đoán nguyên nhân. Mặc kệ bởi vì cái gì, năng lượng điểm nhiều luôn luôn chuyện tốt. Viêm bắc cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,